Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 58, người được trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nói xong liền lùi về phía sau Trần Kính Uyên gọi từ chú lại, gọn gàng thốt hai chữ, giải tán. Ngoài các doanh nghiệp liên quan và nhân sự nội bộ trung cảng, những công ty đấu thầu khác không còn lý do ở lại. Một màn kịch ầm ĩ kết thúc dở dang. Khi rời đi, nhiều người vẫn không ngừng chào hỏi Trần tiên sinh, vẻ ngoài tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng thì tiếc nuối vô cùng. Tất cả đều tò mò, Lương Vi Ninh sẽ làm gì tiếp theo? Đáng tiếc, họ không có cơ hội chứng kiến. Khi người đã rời đi gần hết, Lương Vi Ninh mới lên tiếng. Tất cả các tài liệu cấp cao của công ty đều được mã hóa và giới hạn địa chỉ IP. Muốn mở và chỉnh sửa phải dùng máy tính của công ty và nhập mật khẩu, mà mật khẩu này chỉ có cấp quản lý trở lên mới biết. Cô cắm USB vừa nãy vào máy tính. Thành thạo mở một tệp tài liệu khác. Lâm Tổng, nếu anh một mực khẳng định tôi ghi nhầm, vậy xin mời xem cái này. Sau khi xem xong, mong anh đưa ra lời giải thích hợp lý. Đoạn video giám sát dài 5 phút xuất hiện trên màn hình. Phần đầu video khá mờ, nhưng đến nửa sau, gương mặt của nhân vật chính hiện lên rõ ràng. Không ai khác ngoài Lâm Tổng, giọng nói bình tĩnh của Lương Vi Ninh tiếp tục vang lên. Thứ năm đầu tháng, từ 8 giờ tối. Tòa nhà bị cắt điện một tiếng do nhân viên kỹ thuật kiểm tra định kỳ. May mắn là hệ thống giám sát vẫn hoạt động bình thường. Tôi đã điều tra đoạn giám sát từ thang bộ trong thời gian đó. Từ 8 giờ đến 9 giờ, người duy nhất xuất hiện tại công ty là Lâm Tổng. Không để đối phương kịp phản ứng, cô tiếp tục. Anh chọn quay lại công ty vào thời điểm này vì trong lúc mất điện, toàn bộ tòa nhà cũng mất kết nối mạng. Khi đó, máy chủ chính của bộ phận kỹ thuật sẽ tạm ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa, dù có mở tệp và chỉnh sửa, kỹ thuật cũng không thể truy vết IP bất thường. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, câu chuyện được trình bày chi tiết và logic, mọi tình tiết đều có chứng cứ. Ngay cả khi đã bị bằng chứng ép vào chân tường, Lâm Tổng vẫn cố gắng chống chế. Ông ta giải thích rằng mình quay lại công ty vì đã quên mang theo tài liệu cần thiết cho bữa tối với nhà cung cấp. Ồ, ra vậy, Lương Vi Ninh làm vẻ bừng tỉnh, rồi hỏi. Nhà cung cấp nào vậy? Đừng ngập ngừng, trả lời ngay đi. Dù có lão luyện đến đâu, trong tình thế cấp bách, người ta vẫn có thể sập bẫy. Trong giây phút hoảng loạn, Lâm Tổng buột miệng nhắc tên một công ty. Nói xong, cả phòng rơi vào yên lặng. 2 giây trôi qua, Lương Vi Ninh mỉm cười. Lâm Tổng chắc là lú lẫn rồi. Công ty đó trước đây bị trung cảng loại khỏi danh sách nhà cung cấp vì làm giả nguyên liệu. Lẽ nào anh vẫn bí mật liên lạc với họ? Hoặc là... anh ngồi văn phòng quá lâu hưởng thụ, đến nỗi không biết nội bộ công ty đã có thay đổi lớn như vậy. Lời nói sắc bén khiến đối phương cứng họng, mặt mày xám ngoét. Không cần nói thêm, sự thật đã rõ ràng. Lương Vi Ninh xoay người, đối diện Trần Kính Uyên, giọng mạnh mẽ. Trần tiên sinh, ngài luôn phân minh thưởng phạt, xin hãy đòi lại công bằng cho thư ký Lương, người đã tận tụy làm việc nhưng lại bị vu oan. Câu nói vang vọng đầy uy quyền khiến cả phòng im phăng phắc. Mọi người không khỏi chấn động. Lâm Tổng cuối cùng quỳ xuống trước mặt Trần tiên sinh, nước mắt giàn giụa. Nhớ lại những lời anh từng nói trong phòng thay đồ. Chỉ cần em còn ở trung cảng một ngày, em chỉ được trung thành với tôi. Lâm Tổng lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng, thông đồng với người ngoài, gây tổn hại lợi ích công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đây chính là sự phản bội hay sao? Nhìn giám đốc Lâm đang ngồi bệt dưới đất, hối hận không kịp. Lương Vi Ninh hiểu rõ, thực ra, ông chủ đã cho đối phương cơ hội, không chỉ một lần. Có câu nói, tự làm tự chịu, buổi đấu thầu kết thúc, cùng ngày Vân Hải nhận được thông báo trúng thầu từ trung cảng. Lúc ấy, Lương Vi Ninh đang làm gì? Cô bị Trần Kính Uyên ôm thẳng vào thang máy chuyên dụng, đưa xuống tầng hầm, an bài ngồi trong xe. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, có chút xấu hổ. Tôi không sao. Chỉ là cảm cúm khiến hơi chóng mặt. Với lại, vừa rồi trên tầng trên, mọi người thật sự quá ồn ào. Cô lại quay về dáng vẻ vô hại thường ngày. Trần Kính Uyên vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng hỏi. Có sợ không? Sợ gì? Bị thây ma ăn sống sao? Không sợ, cô đáp khẽ. Trần tiên sinh là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Chỉ vì câu nói, tôi tin cô ấy, dù không nắm chắc phần thắng, cô vẫn quyết định kéo thân thể yếu ớt thử một lần. Về nghỉ ngơi, tôi cho em 3 ngày phép. Giọng anh vang lên, trầm ổn. Trong lòng, cô thầm than, thật keo kiệt, chỉ 3 ngày. Làm như không nhận ra tâm trạng của cô. Trước khi rời đi, Trần Kính Nguyên buông một câu, mai là thứ bảy, tài xế sẽ đến đón em. Cái gì, 3 ngày nghỉ vừa được nói đâu? Lương Vi Ninh mặt mày không vui. Khi đóng cửa xe, Trần Kính Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt cô, giọng trầm thấp, dịu dàng. Nghe lời, để tài xế đưa em về nghỉ. Tôi lên tầng đây, lên làm gì? Thay mặt thư ký Lương đòi lại công bằng. Ồ, chiều cùng ngày, lúc 4 giờ, Lương Vi Ninh đang làm liệu pháp khí dung ở phòng khám thì trong nhóm chat của thư ký phòng giám đốc xuất hiện 2 thông báo từ tập đoàn. Phong Đằng đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ngành nghề, bôi nhọ thành viên của Trung Càng. Công ty sẽ nhanh chóng khởi kiện, dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Tổng giám đốc bộ phận marketing đã xóa 2 cảnh báo rủi ro liên quan đến Phong Đằng trong hệ thống, nhận hối lộ và cố ý vu oan đồng nghiệp. Với nhiều vi phạm, người này bị liệt vào danh sách đen ngành, Trung Càng sẽ không bao giờ tuyển dụng lại. Không chút nương tay, Trần Tiên Sinh giao mọi việc cho cảnh sát sau khi lưu trữ đầy đủ bằng chứng. Nhóm chat lập tức sôi động, trợ lý 1, tiểu lão đại hôm nay nổi như cồn. Cả công ty đang truyền tay nhau chuyện thư ký Lương đấu trí với mấy ông lớn trong buổi đấu thầu. Tiếc quá, sao tôi không được có mặt lúc ấy chứ? Trợ lý 2, đâu phải đấu trí, đó là màn phản công đỉnh cao thì đúng hơn. Trợ lý Bia, mấy lãnh đạo tầng dưới nghe mùi liền chạy tới hóng hớt. Vừa rồi tôi xuống lấy tài liệu, bị giám đốc hành chính chặn lại hỏi thăm khẩu vị của tiểu lão đại. Lương Vi Ninh không nhịn được, xen vào. Hỏi để làm gì? Vivi, chắc là để mời cô ăn cơm. Vivi vốn là người hiểu chuyện. Cô thẳng thắn nói, từ giờ, ai muốn mời tiểu lão đại ăn cơm chắc phải xếp hàng rồi. Trợ lý Yến, sao lại vậy? Lý do đơn giản, Vivi, tiểu lão đại bây giờ là người được Trần Tiên Sinh tin tưởng nhất. Ai mà không muốn nịnh bợ? Lương Vi Ninh, người được tin tưởng nhất, nghe cứ như thái giám tổng quản trong cung cấm vậy. Một buổi đấu thầu, người nổi danh không phải Phong Đằng, cũng chẳng phải Vân Hải Kiến Thiết, mà lại là cô thư ký vô danh của văn phòng chủ tịch. Đúng là đời thật kỳ diệu. Tối hôm đó, khi kể lại với bạn thân Cố Doãn Chân về trải nghiệm Dreamer nơi công sở, đầy kịch tính của mình, cô ấy nghe mà không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tâm trạng Lương Vi Ninh ổn định, không bị ảnh hưởng, Cố Doãn Chân bỗng nảy ra ý, ghé sát hỏi. Hôm nay có phải cậu bị cảm động bởi thái độ của sếp lớn không? Ừ, Lương Vi Ninh đáp, cậu biết không, mọi sự ưu ái trước đây của anh ấy dành cho mình, đều không thể so sánh với cái nhìn ấy, 3 chữ ấy, khiến mình thật sự rung động. Mình sẽ nhớ cả đời, trong hoàn cảnh bằng chứng rành rành, Trần Kính Nguyên không cần cô giải thích, không cần tranh cãi. Chỉ thốt lên 3 chữ trước mặt tất cả. Tôi tin cô ấy, cô khẽ cười, sống hơn 20 năm, ngoại trừ cô giáo Tả và ba Lương ở nhà. Cũng như người bạn thân nhất này, Trần Kính Uyên là người đầu tiên sẵn sàng tin cô vô điều kiện. Cách chương.